Chương 1017, 1017. Hiện nay Phương Nguyên không những muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền thông của cô, còn muốn giúp đỡ dẫn dắt người mới, còn muốn chia sẻ tài nguyên với cô, điều này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói thật sự là chuyện miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Thẩm Hạ Lan đã không phải là cô gái của 5 năm trước, tự nhiên biết câu trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cỡ. Cô trầm tư một lúc rồi hỏi, điều kiện của Phương Nguyên đối với chúng tôi là gì? Không có điều kiện. Lời của Thành Lâm khiến lông mày của Thẩm Hạ Lan càng nhíu chặt. Chuyện tiên hiệp hay? Tôi cần phải quay về suy nghĩ thêm, Thành Lâm anh không để bụng chứ? Đương nhiên không, sếp Thẩm nếu như khi nào muốn ký hợp đồng, tìm tôi bất cứ lúc nào là được. Hợp đồng bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, sếp Thẩm có cần xem trước không? Trước thì không cần. Thẩm Hạ Lan từ chối. Đây là một chuyện tốt lớn, nhưng chính vì là chuyện tốt, Thẩm Hạ Lan mới vô cùng thận trọng. Sau khi Thành Lâm rời khỏi, Thẩm Hạ Lan ngồi ở trên ghế từ đầu tới cuối không nghĩ hiểu trong này rốt cuộc là vì cái gì. Khương Hiểu nhìn cô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi nói, chị Thẩm, liệu có khi nào là chủ ý của Diệp Tổng? Nhưng đối phương giấu giếm rất tốt. Tôi cảm thấy trên thế giới này ngoài Diệp Tổng ra, sẽ không có ai làm vụ mua bán lỗ vốn như này. Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ như vậy. Trong tay cô cầm điện thoại, trong lòng đang do dự. Chuyện tối qua thật sự quá ngại ngùng rồi, cô thật sự muốn chủ động nói cái gì với Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng chuyện này lại liên quan đến tương lai của công ty, cô không thể không thận trọng. Thẩm Hạ Lan suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Tiêu Niệm Vi. Niệm Vi, cậu quen Phương Nguyên không? Ngôi sao điện ảnh truyền hình Phương Nguyên sao? Tiêu Niệm Vi vừa kết thúc một ca phẫu thuật, giọng nói có hơi mệt mỏi. Ừm, phải. Xem như là quen đi, có duyên gặp một lần, tôi từng khám bệnh cho mẹ của anh ta. Cho nên anh là nể mặt của cậu mới đến công ty của tớ ký hợp đồng sao? Đây là lý do hợp lý nhất mà Thẩm Hạ Lan suy đến. Tiêu Niệm Vi lại sững người. Ý gì vậy? Đi tìm cậu ký hợp đồng sao? Phương Nguyên, tớ cái gì cũng không nói. Giọng điệu của Tiêu Niệm Vi không giống nói dối, lông mày của Thẩm Hạ Lan lập tức nhíu lại. Không phải là nể mặt của cậu sao? Đương nhiên không phải. Tớ tuy có ơn với mẹ của anh ta, nhưng tớ cũng không cần thiết phải ép một ngôi sao lớn như người ta đến một công ty bé vừa mở như của cậu không phải sao? Với lại người ta tài nguyên phong phú, còn cần phải ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền thông sao? Lời của Tiêu Niệm Vi khiến Thẩm Hạ Lan lần nữa nghẹn lời rồi. Đây cũng là chỗ cô nghĩ không hiểu. Không phải là Diệp Ân Tuấn nhà các cậu chứ? Tiêu Niệm Vi cũng nói như vậy. Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy có hơi băn khoăn rồi. Tớ gọi điện hỏi thử. Có gì vẫn là nói thẳng ra thì tốt hơn. Tớ cảm thấy Diệp Ân Tuấn đối với cậu vẫn khá tốt. Hơn nữa tớ cũng không tin anh ta đi quá giới hạn. Giữa hai người cố gắng nói chuyện, nói không chừng sẽ nói rõ được. Đối với Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, Tiêu Niệm Vi chung quy cảm thấy đáng tiếc. Thẩm Hạ Lan không biết nên nói như nào với Tiêu Niệm Vi, chỉ có thể ậm ừ nói chuyện, sau đó cúp máy. Không phải là Tô Niệm Vi, lẽ nào thật sự phải hỏi Diệp Ân Tuấn sao? Thẩm Hạ Lan nghĩ đến thế lực của Diệp Ân Tuấn, vẫn là khựng lại một lát, sau đó mới ấn số điện thoại quen thuộc đó. Diệp Ân Tuấn thật sự không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Thẩm Hạ Lan, anh do dự một lát, cũng không biết Thẩm Hạ Lan có phải là đến hưng sư vấn tội hay không, có điều vẫn lập tức nghe máy. Có chuyện gì sao?